Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2132, chương 2135, Thất Hồn Lạc Phách An Lâm. An Lâm chỉ còn lại 1/5 sinh mệnh rồi. Nếu như hắn mở lại một lần treo, đó chính là thật muốn bỏ ra chính mình sinh mệnh. Hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Hắn còn nghĩ với Hứa Tiểu Lan kết hôn sinh con đây. Bây giờ thực lực của ta đã rất mạnh rồi. Coi như ở sáng thế cảnh chung, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Thuộc về có thể treo lên đánh tinh vực sáng thế cảnh. Với Thái Sơ Đại Lục sáng thế cảnh 5 mở trình độ. An Lâm cảm giác thể nội lực lượng, chậm rãi mở miệng nói. Loại thực lực này ở Thái Sơ Đại Lục đã thuộc về tột cùng nhất, nhưng hắn cảm thấy còn không được. Loại thực lực này đối mặt chí cao quyền bính thiên thần chỉ có thể đổi một lần một. Hơn nữa đại địa thiên thần thực lực như thế, cũng không đại biểu còn lại chí cao thiên thần thực lực cũng như thế. Ít nhất hắn biết, quang minh thiên thần thực lực liền so với đại địa thiên thần mạnh hơn. Về phần mạnh hơn bao nhiêu, hắn còn không biết, nói tóm lại, hắn vẫn có vẫn lạc nguy hiểm. Muốn bảo vệ đồng bạn, bảo vệ Tiểu Lan, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên càng cường. Ánh mắt Cu Ả An Lâm dần dần trở nên kiên định. Hắn quyết định tiếp tục xem hướng hệ thống, nhìn về phía tu vi cảnh giới một cột, là hắn dự định tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tốt nhất có thể biến thành sáng thế cảnh. Như vậy thì đoán đối phương mấy cái chí cao thiên thần liên hợp lại đánh hắn. Hắn cũng không chút nào hoảng. Hệ thống cảnh giới một cột giờ phút này đã bị một tầng xương trắng che đậy. An Lâm dụng ý thưởng thức mấy lần dò xét cũng chưa thành công. Đây cũng là hắn tại sao cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy chính mình nên như thế nào tăng cao tu vi. Bất quá bây giờ hắn có một loại biện pháp có thể phá vỡ xương trắng. Bởi vì hắn phát hiện mình hắc ám thần đạo viên mãn sau đó, lại có thể chủ động tiếp xúc trong đầu hệ thống, đem bao quanh xương trắng chiếm đoạt. Hắc hắc hắc, xem ra hệ thống cũng là không phải vạn năng. Ngươi muốn che kín cảnh giới tu vi, ta đây hắc ám liền đem ngươi cái khố cởi xuống. Hắc hắc hắc, An Lâm rất vui vẻ địa cười. Hắn dùng hắc ám đem hệ thống xương trắng dần dần chiếm đoạt. Rốt cuộc, hệ thống cảnh giới một cột rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. An Lâm hắc hắc hắc nụ cười. Cũng vào giờ khắc này đông đặc ở trên mặt. Hợp đạo trung kỳ đạt thành điều kiện. Ký chủ đã là một cái thành thục tu tiên giả. Nên học được chính mình tu tiên. Một câu nói này, tựa như ma âm rót vào tai. Trở thành đầu óc hắn duy nhất một câu. Ký chủ đã là một cái thành thục tu tiên giả, nên học được chính mình tu tiên. Ký chủ đã là một cái thành thục tu tiên giả, nên học được chính mình tu tiên. Ký chủ đã là một cái thành thục tu tiên giả, nên học được chính mình tu tiên. Thành thục tu tiên giả, chính mình tu tiên. An Lâm hốc mắt cũng ươn ướt. Ngươi đem ta đường tu hành mang thiên về thành như vậy. Kết quả là bất kể ta. Như vậy không chịu trách nhiệm sao? Muốn ta chính mình đi tu tiên. Ta mẹ nó tu cái ra ra tô mà. Hệ thống tỷ tỷ, mặc dù bình thường ngươi có chút hố, nhưng ta biết, ngươi chính là rất yêu ta. Không nên rời bỏ ta có được hay không? Chúng ta tiếp tục khoái trá tu hành không tốt sao? An Lâm không ngừng khẩn cầu đến, nhưng mà, hệ thống giống như chết như thế, hoàn toàn không có trả lời, rốt cuộc có được hay không à? Đi cũng nói câu, không được cũng nói câu a. Van cầu ngươi, khác không để ý tới nhân a. Phi, rác dưới hệ thống, cặn bã hệ thống, An Lâm hai mắt đỏ bừng, tức miệng mắng to, An Lâm lão ca, ngươi tại sao khóc? Ở một bên Tôn Ngộ Không gãi đầu hói hiếu kỳ nói. Không, ta không có, ta đây là đang tu luyện thủy hệ đạo pháp. An Lâm vội vàng đem trên mặt nước mắt xóa sạch, Giọng nức nở nói, Tôn Ngộ Không mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm, chớ làm ta là ngốc hầu, ngươi một cái bát hầu, đừng tới phiền ta. An Lâm mở trừng hai mắt, đưa tay định đánh một trận phát tiết. Tôn Ngộ Không bị dọa sợ đến tâm can run lên, vội vàng hóa thành khói xanh lưu rồi. An Lâm nhìn trước mắt trống rỗng một màn, nước mắt lại không nhịn được. Mụ đàn, cái này phụ lòng hệ thống, này có thể gọi hắn làm sao bây giờ? An Lâm tựa như bị ném bỏ nam nhân, thất hồn lạc phách cực kỳ. Không trách hệ thống kia hàng phải dùng xương trắng che. Vốn là An Lâm cho là nó là muốn giữ thần bí. Đến cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai hệ thống cũng cảm thấy lời này không phải là người nói. Lúc này, một cái truyền âm phù sáng lên. Này, An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. An Lâm đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Truyền âm phù bên trong truyền tới một ôn nhu êm tai, hoảng như tiếng trời giọng nữ. Nếu là người bình thường nghe được thanh âm này, cả người cũng không thiếu được run rẩy run lên. Chớ đừng nhắc tới cái thanh âm này chủ nhân là nữ hoa. Nhưng mà An Lâm như cũ thờ ơ vô tình. Nói, ta không sao, ngươi có chuyện gì sao? Ta đã nói với ngươi. Nói đến sự tình, nữ hoa cũng không để ý thái độ của An Lâm. Tự mình ở kia hưng phấn nói, chúng ta bổ thiên sự nghiệp lại gần hơn từng bước, đạo lực bổ túc đã 4/5, một khi đạo lực bổ túc xong, là có thể nhanh chóng tiến hành sau đó 2 bước, thành công bổ thiên, ân, chúc mừng a. An Lâm cảm thấy ngực có chút đau, nói, ta đã là phá thiên bang ngày thứ 3 tử rồi, ngươi theo ta nói những thứ này thích hợp sao? Dĩ nhiên thích hợp, đừng quên, người cũng là chúng ta bổ thiên bang người đâu. Ta ở từ nơi sâu xa có thể có một loại cảm ứng. Người đối với chúng ta bổ thiên bang cực kỳ trọng yếu. Thậm chí so với tiểu hồng linh cùng thiên đế đều phải trọng yếu. Có ngươi đang ở đây, ta an tâm, ta cũng nguyện ý với ngươi chia sẻ hết thảy tình báo. Nữ hoa giọng nói nhẹ nhàng vừa nói. Thanh âm vui vẻ mà vui sướng, hoàn toàn không giống bên ngoài tạo cao cao tại thượng nữ thần bộ dáng. Trái ngược với một cái lấy được kẹo ăn thiếu nữ, sáng thế thần linh nhân thiết muốn băng nha. Bất quá An Lâm cũng thật có thể hiểu bọn họ, vô luận là ngộ giới giả hay lại là nữ hoa. Hắn đều hiểu, cảnh giới càng cao, càng có thể tuân theo bản tâm, bọn họ đã có vô địch năng lực. Tự nhiên không cần lại kinh doanh dối trá cường đại bộ dáng. Có thể tháo mặt nạ xuống, làm tối chân thực chính mình, hoặc thần thần kinh trải qua, hoặc hoạt bát đáng yêu. Về phần người ngoài nghĩ như thế nào, cùng bọn chúng có quan hệ gì đâu. An Lâm, chúc mừng ngươi mang quân thành công đánh bại trung tuyến thiên nhân tộc. Tránh khỏi sinh linh đồ thán. Cũng cho ta có thể càng an tâm địa tiến hành bổ thiên sự nghiệp. Đây là một chuyện đại hỷ sự. Ta cũng rất cảm tạ ngươi. Nữ hoa cảm kích nói. An Lâm rất thản nhiên đón nhận nữ hoa cảm tạ. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một chút. Nữ hoa thấy An Lâm tâm tình không tốt. Hỏi lại không muốn nói nguyên nhân. Liền kết thúc nói chuyện với nhau. An Lâm rất thất hồn lạc phách. Nhưng hắn còn là không phải tối thất hồn lạc phách, càng thất hồn lạc phách là Tây Hải vị kia, để cho Thái Sơ Đại Lục ước vạn sinh linh cũng sợ hãi không đã tới cao quyền bính thiên thần. Thống ngự vũ trụ vô số đại dương lĩnh vực bá chủ. Hải dương thiên thần, bây giờ hai mắt vô thần, mặt đầy thất hồn lạc phách nhìn về phía trước hư không. 4 vị bị trấn áp sau vừa mới bị giải cứu ra thiên thần. Đứng ở phía sau run lẩy bẩy, mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân, càng là luôn miệng âm cũng không dám ra ngoài. Hải dương thiên thần không để ý đến bọn họ, mà là ngơ ngác nhìn trước mắt trống không cảnh tượng, chỉ cảm thấy đại não một trận nổ âm cùng trống không. Môn đây, lão tử môn đi đâu rồi? Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,